Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 517, 2 năm, góc truyện audio.com, bất quá một ít đại thần xem Dương Lỗi còn không có có con nối dõi, vương tử, đều là chuyện này phiền não, một ít đại thần nói thẳng muốn Dương Lỗi cái này cái vương gia đa nạp phi tử dù sao từ tôn truyền thừa đây chính là đại sự. Nhưng tuy tình cảm của Dương Lỗi cùng Hoàng Dung các nàng đã sáng tỏ rồi, nhưng mình còn không có thể xác định có thể đem các nàng mang đi ra ngoài hay không, cho nên một mực cũng không có muốn thân thể của các nàng, cho nên không có con nối dõi, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì việc này, dùng Hoàng Dung cầm đầu chúng nữ, đều là rất u oán. Mà Dương Lỗi những ngày này cũng có lấy cớ, dù sao phải vội vàng Nam Chinh Bắc Chiến, cho nên thời gian cùng chúng nữ một chỗ cũng không coi là nhiều, mặc dù cùng một chỗ cũng phải thời khắc chú ý chiến trường biến hóa, kỳ thật đối với Dương Lỗi mà nói, căn bản không cần như vậy, bất quá là Dương Lỗi chính mình cố ý như thế, chúng nữ không biết mà thôi. Tuy chúng nữ rất muốn cùng Dương Lỗi một mực chung một chỗ, nhưng chúng nữ cũng đều là người rõ ràng lý lẽ, biết rõ Dương Lỗi bề bộn là quốc gia đại sự cũng không có chết quấn quýt lấy. Lại nói tiếp đối với Dương Lỗi trợ giúp lớn nhất chính là Hoàng Dung cùng Lâm Triều Anh rồi, hai người có thể nói đều là nữ anh hùng, hai người đều học được vũ mục di thư, hơn nữa thiên tư cực cao, đối với hành quân bày trận tựa hồ có trời sinh ưu thế, so với rất nhiều nam tử còn cường đại, thậm chí một ít tướng lãnh nổi danh, một ít lão tướng thân kinh bách chiến cũng mặc cảm. Bởi vậy, hai nữ cũng đã trở thành nữ quân sư của Dương Lỗi, rất nhiều sự tình đều là do các nàng xử lý, Dương Lỗi cũng mừng rỡ không thôi. Trải qua một tháng chuẩn bị, một trận chiến cuối cùng này rốt cục đã đến, Dương Lỗi ra lệnh, liền đã phát động tổng tiến công đối với Mông Cổ. Hôm nay Dương Lỗi có thể nói chiếm cứ ưu thế binh lực tuyệt đối, quân đội Dương Lỗi có 200 vạn, mà Mông Cổ chỉ có 80 vạn mà thôi. Đương nhiên quân đội Mông Cổ cũng là cực kỳ cường hãn, 80 vạn quân đội kia toàn bộ đều là kỵ binh, trong đó 70 vạn khinh kỵ binh, cộng thêm 10 vạn trọng giáp kỵ binh. Đương nhiên Mông Cổ cũng có bộ binh, bất quá bị Dương Lỗi đánh cho tàn phế rồi, chính là vì như thế, Thiết Mộc Chân mới không dám cùng Dương Lỗi cứng đối cứng, hôm nay chỉ dựa vào kỵ binh cùng Dương Lỗi dây dưa mà thôi. Kỳ thật cũng không phải Dương Lỗi không cách nào thu thập kỵ binh của Thiết Mộc Chân, mà là vì trước kia Dương Lỗi không có dọn ra đầy đủ thời gian mà thôi, dù sao mình phải củng cố phía sau triệt để đem thế lực của mình chỉnh đốn tốt cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói tiếp thời gian Dương Lỗi chiến tranh không nhiều lắm, mà nhiều là xử lý sự tình chiến hậu. Hôm nay Dương Lỗi đã hoàn toàn đem sự tình lãnh thổ của mình xử lý tốt, đương nhiên thời cơ thu thập Mông Cổ cũng đến, Mông Cổ kỵ binh thoạt nhìn cường hãn vô cùng, nhưng ở trước mặt Dương Lỗi kỳ thật không chịu nổi một kích. Đương nhiên cái này có một điều kiện tiên quyết chính là Dương Lỗi tự mình lên chiến trường, ngự giá thân chinh. Bởi vì Dương Lỗi biết thông linh thuật có thể cùng động vật câu thông, mà chiến mã này tự nhiên cũng là động vật có thể thông linh, mình đã có được năng lực như vậy, liền có thể đơn giản nhiễu loạn chiến mã của đối phương, phải biết kỵ binh một khi đã mất đi chiến mã sẽ là hậu quả gì, vậy thì như là lão hổ. Góc truyện audio.com, nhổ răng, không có bất kỳ uy hiếp. Cũng chính là vì Dương Lỗi biết thông linh thuật mới có thể ở ngắn không đến 2 năm thời gian đem Đại Tống cùng Kim Quốc triệt để tấn công xong, bằng không thì muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, đánh rớt xuống giang sơ to lớn, là chuyện dễ dàng như vậy sao? Bất quá chuyện thông linh thuật này, ngoại trừ Dương Lỗi ra ai cũng không biết. Lúc này Dương Lỗi đứng ở đầu tường, Lâm Triều Anh cùng Hoàng Dung một trái một phải đứng ở bên người Dương Lỗi. Hoàng Dung mở miệng nói. Dương đại ca, ngươi nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi đả bại Thiết Mộc Chân sao? Cái này tự nhiên không có vấn đề, muốn biết chúng ta hôm nay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Dung Nhi ngươi thấy ta thất bại sao? Dương Lỗi khẽ cười nói, nhìn xem phương xa, một bộ khí khái chỉ điểm giang sơn. Nói thật thời điểm mới vừa tiến vào xạ điêu thế giới, Dương Lỗi cũng không dám nghĩ, mình thực có thể hoàn thành nhiệm vụ nhất thống thiên hạ này, nhưng không nghĩ tới hôm nay 3 năm thời gian còn có gần 1 năm, mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, đây là Dương Lỗi chuẩn bị không kịp. Giờ khắc này, Dương Lỗi hồi tưởng lại mình cùng nhau đi tới, từng bước một thành lập nên đế quốc khổng lồ như vậy, thật sự là tự hào không thôi, tuy ở trong đó, mình có thể nói là ăn gian, nhưng đây cũng là một loại thực lực không phải sao. Lúc này Lâm Triều Anh vuốt vuốt mái tóc của mình, trên mặt treo một nụ cười yêu nhã. Thiết Mộc Chân già rồi, nếu như là Thiết Mộc Chân mấy năm trước có lẽ sẽ có chút khó khăn, nhưng Thiết Mộc Chân hôm nay đã không còn hùng tâm năm đó nữa, cho nên chúng ta muốn bắt hạ Mông Cổ cũng không có bao nhiêu độ khó. Dương Lỗi nghe vậy lại lắc đầu nói, anh tỷ, người chưa xem thường Thiết Mộc Chân, hắn tuy già rồi, nhưng như trước là bảo đao không gì a hát, một đầu sư tử già đi, nó y nguyên có uy phong của vương giả, đương nhiên mặc dù thật sự già rồi, nhưng nhi tử hắn, cháu trai hắn còn không có già, bên trong nhi tử cháu trai của Thiết Mộc Chân là có mấy người tài ba.